Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Chi Duyên chuyển sang chủ đề khác. Nhưng mà, cậu gọi tôi đến đây làm gì? Mời tôi ăn cơm, anh ngắn gọn đáp. Quý Chi Duyên nói, cậu không phải nói ăn cơm riêng với người khác giới là một chuyện rất thân mật sao? Cậu cũng phải là người tùy tiện đi ăn với người khác mà. Anh nói, vậy mà cậu còn muốn tôi mời cậu ăn cơm. Anh vẫn chỉ nói một câu này, giống như đang nói với cô được ăn riêng với anh là vinh hạnh của cô vậy. Anh nhướng mày, đây là một cơ hội cho cậu, sợ cậu quá áy náy, dù sao tôi cũng nói tôi không sao, chẳng lẽ cậu không nhìn ra được sao? Có một số chuyện cũng không nên nói quá rõ ràng. Câu nói này, giống như trực tiếp nói cho cô biết, anh chỉ vì không muốn làm chậm tiến độ quay phim của cô, nên mới chưa hoàn toàn hồi phục mà đã đi làm việc, cô nên cảm ơn anh thật tốt. Quý Chi Duyên không hiểu mạch suy nghĩ của anh, giống như đang giả vờ đáng thương. Cô thậm chí còn nghi ngờ, hôm nay anh cố ý gọi cô đến, việc chân chưa hoàn toàn khỏi là thật, muốn cô áy náy cũng là thật. Cô nói, vậy cậu muốn ăn gì? Món Trung Quốc đi, tôi cũng không kén chọn. Anh nói, được, ăn món gì cũng được. Sau khi anh làm việc xong, hai người cùng nhau lên lầu. Ban đầu hai người còn giữ khoảng cách, nhưng anh đi rất chậm. Anh không nói gì, không nói cô dìu anh mà thong thả đi phía sau. Quý Chi Duyên nhận ra tốc độ của anh, mới nhanh chóng đến gần anh, đỡ lấy cánh tay anh. Hôm nay là cuối tuần, trung tâm thương mại rất đông người. Quý Chi Duyên dìu anh vào thang máy, bên trong rất đông người. Giờ này, phần lớn đều lên tầng 6 ăn cơm, gần như có thể nói là người người chen chúc nhau. Lâm Việt Hành vì cao nên dùng một tay chống vào tường, tay còn lại bị cô nắm lấy cánh tay. Cũng không thể cử động lung tung. Đến tầng 2, có 3-4 người bước ra, lại có thêm vài người chen vào. Quý Chi Duyên liếc nhìn anh, có người chen vào phía anh, tay anh di chuyển xuống, bàn tay ban đầu nắm lấy cánh tay anh, đột nhiên nắm lấy tay anh. Tay Lâm Việt Hành lạnh lẽo và to lớn, cô nhẹ nhàng nắm lấy, tay còn lại vẫn đặt trên cánh tay anh. Sự ấm áp bất ngờ khiến Lâm Việt Hành sững sờ, tay muốn động nhưng không biết làm thế nào. Tay chống tường cũng từ từ trượt xuống, anh thở ra một hơi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể đã cử động lung tung mấy lần, rồi lại nhìn về phía Quý Chi Duyên, giọng nói không được vững vàng lắm. Được rồi, nắm tay tôi làm gì? Hả, tôi nắm tay cậu sao? Quý Chi Duyên phản ứng lại nói, ồ, lúc nãy người quá đông, tay tôi không biết để đâu, vô tình nắm phải, cậu đừng để ý nhé. Hơn nữa, cô tiếp tục bổ sung. Tôi không có nắm, chỉ là vô tình đặt tay lên tay cậu thôi. Lâm Việt Hành nghiến răng nói, được, vậy cậu có thể vô tình bỏ xuống không? Quý Chi Duyên nhẹ nhàng buông ra, được rồi chứ, đến tầng 6, cô đổi sang nắm lấy tay áo anh. Tôi quên mất cậu bị bệnh sạch sẽ rồi, hay là đừng lại gần cậu quá. Cô nhìn quanh nói, món Trung Quốc, ăn vịt quay không? Tôi ăn cơm với thức ăn là được. Anh nói, ồ, tôi nhớ rồi. Cậu cũng mới về nước không lâu, đồ ăn nước ngoài chắc chắn không ngon bằng trong nước đâu. Quý Chi Duyên nói, đi nhà hàng này đi, cô không cho anh cơ hội nói chuyện, dẫn anh vào bên trong, hai người được nhân viên dẫn đến một chỗ ngồi, cô đưa thực đơn cho anh. Cậu chọn đi, tôi ăn gì cũng được, cứ gọi món cậu thích, nhà hàng này cánh gà phô mai trứng muối rất ngon, cậu đã ăn ở đây rồi. Lâm Việt Hành hỏi, hồi đi học tôi đã ăn ở đây rồi, với bạn. Quý Chi Duyên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Việt Hành tùy tiện gọi vài món, nhà hàng thực sự rất đông khách, họ đến khá sớm, chỉ trong vài phút mùi xuống, lại có thêm một nhóm người đến. Quý Chi Duyên uống một ngụm nước, hai người đối diện nhau, Lâm Việt Hành gọi món xong, không làm gì cả, ánh mắt của hai người nhiều lần chạm nhau. Quý Chi Duyên nói, giờ này rất bận, đồ ăn không lên nhanh được, hay là cậu chơi điện thoại đi. Tôi không ngại đâu, tôi là người không lịch sự như vậy à, vậy chúng ta nói chuyện một chút. Quý Chi Duyên nói về công việc đi, cậu cũng khá không lịch sự đấy. Anh nói, ai thích nói về công việc khi ăn cơm, nhưng chúng ta cũng chưa ăn cơm mà, không nói gì cả, cứ nhìn nhau chằm chằm sao. Quý Chi Duyên nói, cậu có thể nói chuyện với tôi về những chuyện ngoài công việc. Ví dụ như, bất cứ điều gì, anh nói, đừng gò bó, tôi chỉ nghe thôi. Cậu cứ nói đi, cậu ở nước ngoài, tức là, Quý Chi Duyên nói rất chậm, giống như đang nghĩ về chủ đề, cũng đang trì hoãn thời gian, chờ đồ ăn lên, không muốn nói chuyện. Cậu nói lắp à, cậu có thể cho tôi xem tất cả tác phẩm nhiếp ảnh của cậu ở nước ngoài không? Tôi vốn dĩ rất thích nhiếp ảnh. Cô nói, Lâm Việt Hành nghe xong, nói, lần trước không phải đã cho cậu xem rồi sao? Không phải cậu nhìn thấy tác phẩm của tôi từ Sầm Du rồi mới nhớ ra kết bạn với tôi trên WeChat sao? Nói đến đây, Quý Chi Duyên nhớ ra nói, chúng ta chưa từng kết bạn trên WeChat, Sầm Du cũng không nói cho cậu biết tên tôi. Sao cậu giống như biết tên tôi khi tôi kết bạn với cậu vậy? Làm sao cậu biết người kết bạn với cậu là tôi? Anh thản nhiên nói, đoán thôi, ID WeChat của cậu là tên viết tắt của cậu. Ồ, tôi còn tưởng tôi đã kết bạn với cậu rồi, sau đó lại chặn cậu nữa chứ. Quý Chi Duyên nói, cô có hai tài khoản WeChat, một tài khoản dùng cho công việc, một tài khoản cá nhân. Tài khoản cá nhân của cô rất riêng tư, người thường không thể kết bạn được. Cô không thích kết bạn với những người không quen hoặc không cần thiết trên tài khoản WeChat cá nhân, vì vậy đã trực tiếp thiết lập quyền riêng tư. Hồi họ đi học, không nhiều người dùng WeChat, chủ yếu là QQ. Quý Chi Duyên nhớ họ có phương thức liên lạc trên QQ, nhưng WeChat là sau khi cô lên đại học mới bắt đầu kết bạn với những người bạn cùng lớp trước đó. Sau khi dùng WeChat, cô cũng không đăng nhập QQ mấy nữa. Không lâu sau, đồ ăn dần được mang lên, Quý Chi Duyên gọi anh. Nhanh ăn đi, hai người vừa động đũa chưa được bao lâu, thì nghe thấy có người gọi tên cô. Cô ngẩng đầu lên thấy người đối diện nói, hà, Thịnh Lễ. Lâm Việt Hành nghe xong tên, động tác gắp thức ăn dừng lại, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó. Anh vẫn giống như hồi trung học, nhưng trông có vẻ vui vẻ hơn lúc đó. Thấy người ta vậy mà không phải mặt lạnh, mà lại mỉm cười chào hỏi lịch sự như thế. Thịnh Lễ từng bước lại gần nói, thật trùng hợp. Đúng vậy, Quý Chi Duyên cười nói, lâu rồi không gặp, ngồi một chút đi. Thịnh Lễ ngồi xuống, mới để ý đến Lâm Việt Hành bên cạnh. Đây không phải Lâm Việt Hành sao? Lâm Việt Hành ngẩng đầu nhìn anh ta, mỉm cười lịch sự. Thịnh Lễ hơi ngạc nhiên, sao hai người lại ăn cơm cùng nhau? Anh không biết chuyện Lâm Việt Hành tỏ tình với Quý Chi Duyên. Anh là người ngoài chuyện của mình ra thì không quan tâm, để ý hay tám chuyện gì cả. Hồi đi học chỉ toàn là học hành, rất nhiều chuyện anh không biết, không để ý, ngay cả Quý Chi Duyên, anh cũng không thân thiết lắm, cũng khá bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên giải thích đơn giản, bây giờ chúng em coi như là hàng xóm, sau này cũng sẽ có một số tiếp xúc trong công việc. Ra vậy, Thịnh Lễ nói, sau khi chúng ta chia tay, có gặp nhau vài lần, đây là lần đầu tiên thấy em ăn cơm với người khác giới. Lúc nãy nhìn bóng lưng còn tưởng là bạn trai em. Cô cười, làm sao được, công việc của em làm sao có thời gian yêu đương. Lâm Việt Hành nhìn Quý Chi Duyên cười, dường như ở bên anh là gò bó, mà ở bên Thịnh Lễ thì rất thoải mái. Anh không khỏi nhớ lại, hồi trung học, cô thường mang khay thức ăn ngồi cạnh Thịnh Lễ, chủ động bắt chuyện với anh ta, dù đối phương luôn im lặng, cô vẫn tiếp tục nói chuyện của mình, ăn cơm với người khác, cô thích nói chuyện. Với bạn bè là như vậy, với Thịnh Lễ cũng vậy. Tôn Giảng ngồi phía sau với anh, thấy anh nhìn chằm chằm về phía đó, liền buột miệng nói. Mắt cậu chỉ nhìn Quý Chi Duyên, mắt Quý Chi Duyên lại nhìn Thịnh Lễ, hai người đúng là nghiệt duyên mà. Tôi thấy, người được Thịnh Lễ thích mới là đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Anh liếc anh ta một cái, cậu thật sự rất phiền phức, nói ít lại một chút, ồn ào quá. Ê, tôi nói này. Sao cậu không học theo Thịnh Lễ đi cho rồi? Một nhân vật hoàng tử u ám, giả vờ đáng thương đi. Quý Chi Duyên thích kiểu đó. Chỉ là bây giờ Thịnh Lễ trước mặt có vẻ không giống hồi trung học. Trông vui vẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa quan hệ bạn trai bạn gái trước đây của họ lại cư xử hòa thuận như vậy sao? Anh chưa yêu đương bao giờ, không có kinh nghiệm. Nhưng thấy mỗi lần Tôn Giảng chia tay, đều muốn sống muốn chết đủ cả. Bạn gái cũ của anh ta còn thường xuyên gọi điện mắng anh ta như thế nào đó, sao đến họ lại khác biệt vậy? Thịnh Lễ tiếp lời, nói, còn bạn học Lâm thì sao? Tôi nhớ hồi đi học có rất nhiều người thích anh, không biết bây giờ anh còn độc thân không? Hiện tại vẫn vậy, Lâm Việt Hành nói xong ánh mắt đảo qua khuôn mặt Quý Chi Duyên. Thịnh Lễ còn muốn tiếp tục nói chuyện vài câu, điện thoại reo, anh ta cúp máy rồi nói. Anh còn việc, đi trước đây. Sau này anh sẽ liên lạc với em, đúng lúc có việc cần bàn bạc với em. Quý Chi Duyên cười nói, được, liên lạc qua WeChat, Thịnh Lễ lại chào Lâm Việt Hành đơn giản rồi đi. Trên bàn ăn, chỉ còn lại hai người họ, Lâm Việt Hành uống một ngụm nước, tùy tiện nói một câu. Tính cách anh ta thay đổi nhiều thật, đúng vậy, dù sao hồi đó còn nhỏ, không thích nói chuyện lắm, không thể nào lớn lên rồi vẫn như thế, lạnh lùng, u ám như vậy thì làm sao tiếp xúc với người khác được. Đã trưởng thành rồi mà, mọi người đều thích người không có góc cạnh, dù sao con người cũng không nợ ai. Quý Chi Duyên bổ sung thêm một câu, nhưng mà, so với cậu, tính cách anh ấy vẫn thuộc dạng trầm tĩnh, lập dị, anh ấy chỉ là nói nhiều hơn trước đây, nhưng thực ra trong xương tủy, anh ấy là một người trầm tĩnh. Cậu quả thật rất giỏi chữa lành cho người khác, sau khi yêu đương và chia tay với cậu, tính cách anh ta đều thay đổi rất nhiều. Lâm Việt Hành cười nhạt một tiếng, thực ra, tôi cũng không hiểu lắm, lúc tôi yêu đương với anh ấy vẫn như vậy, có lẽ là sau khi tốt nghiệp, trưởng thành, có cuộc sống riêng, nên tự chữa lành cho mình, không liên quan gì đến tôi. Quý Chi Duyên nói, chúng tôi chia tay hòa bình, không có mâu thuẫn gì, không có hiểu lầm gì, chỉ là cảm thấy không hợp nhau. Vì vậy sau khi chia tay vẫn làm bạn bình thường, gặp nhau thì chào hỏi, đều là người lớn rồi, thoải mái thì tốt hơn. Cậu không phải thích kiểu đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Việt Hành đặt đũa xuống nói, u ám, không thích nói chuyện, lạnh lùng xa lánh người khác. Thích là một chuyện, nhưng hai người muốn duy trì mối quan hệ yêu đương lâu dài lại là chuyện khác. Yêu đương rồi mới phát hiện, chúng tôi không hợp nhau, tính cách của chúng tôi, lối sống, hoàn toàn không cùng nhịp điệu. Tôi thì thích náo nhiệt, anh ấy thì thích yên tĩnh, anh ấy thích những gì tôi không thích, tôi thích những gì anh ấy không thích, cũng không muốn nhường nhịn lẫn nhau làm những việc không thích. Chính vì trước đây theo đuổi anh ấy nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, nên mới thu hút tôi, một khi trở thành mối quan hệ thân mật, mâu thuẫn không phải sẽ đến sao? Quý Chi Duyên nói, cũng không biết có nên nói tôi thay đổi quá nhanh hay không, sau khi anh ấy ở bên tôi cảm thấy tôi không thích anh ấy như vậy nữa, không đạt được thì luôn cảm thấy mọi thứ đều tốt, thực ra tôi vẫn có chút thuộc tính. Giác, trong người, không hợp để yêu đương, ha, im lặng một lúc. Lâm Việt Hành đột nhiên cười một tiếng, Quý Chi Duyên sững sờ vài giây nói. Cậu, ha, là có ý gì? Không có gì, anh nói, nhưng tốt nhất, vẫn đừng giữ liên lạc quá thân thiết với người yêu cũ. Chúng tôi có phải là liên lạc thân thiết không? Không phải sao, anh ta còn muốn liên lạc với cậu nữa. Lâm Việt Hành nói, cậu biết Tôn Dạng chứ? Người yêu cũ của cậu ta mỗi lần nói muốn liên lạc với cậu ta không có lần nào quay lại tử tế cả. Cũng giống như cậu, nói gì mà chia tay hòa bình. Cậu chưa yêu đương bao giờ, không có kinh nghiệm, mỗi người có cách cư xử khác nhau, dù sao tôi với anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Quý Chi Duyên nói, Tôn Dạng, cậu ta không giống Thịnh Lễ, cậu ta thích tán tỉnh các cô gái. Quan hệ nam nữ xử lý không tốt, nhưng là bạn của cậu, vậy thì tôi không nói nhiều nữa. Dù sao cậu cũng không phải người như vậy, chia tay rồi còn bảo vệ nữa. Hai người ăn xong, ra khỏi nhà hàng, Lâm Việt Hành giống như xương gãy vậy, ngay cả một bước cũng không muốn đi thêm. Nhưng anh không nói một câu nào khó chịu, chỉ là đi chậm, Quý Chi Duyên sẽ nghĩ là chân anh đau nên mới như vậy. Cô chỉ có thể nhẫn nhịn suốt đường dựa vào anh, cuối cùng về đến nhà, cô thấy chân anh dường như có thể chạy vài cây số không cần nghỉ. Cô không khỏi nói, cậu không sao cả mà, anh nghiêng đầu nhìn cô. Tôi cũng không nói tôi có chuyện gì mà, tôi đã nói rồi, tự cậu nhìn ra được, vậy thì cậu nhìn ra tôi có chuyện gì thôi. Anh cười, ngày mai quay phim, vậy cậu, để tôi dìu suốt đường đi, cậu không mệt mà, tôi không nói một câu nào là để cậu dìu tôi cả. Trước khi đóng cửa anh nói, là cậu suốt đường nắm lấy tôi, còn nhân cơ hội nắm tay tôi nữa, tôi thì chưa yêu đương bao giờ, tôi cũng nói nhiều lần rồi, đương nhiên cũng chưa từng nắm tay con gái. Lâm Việt Hành giơ bàn tay trái vừa bị cô nắm, dường như vẻ mặt rất uất ức. Tùy cậu xử lý đi. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.